Tu giả hấp nạp linh lực thiên địa cho mình dùng, tu là linh lực. Mà yêu, cái gì là nguyên thần động thiên, chủ tu thần thức? Ma sao? Đám kia tuyệt đại đa số đều ngu xuẩn tới bó tay, chỉ đi tu bản thân, luyện thân thể thành pháp bảo. Tả Mạc nghe cái hiểu cái không. À, nhưng cái này có thể nói dóc. Được rồi, chúng ta thực tế chút nhé. Đường của ngươi đi không sai, dùng kiếm quyết vận dụng canh kim khí mang. Chẳng qua đáng tiếc ngươi không phải tên sư huynh kia của ngươi. Theo tốc độ của ngươi, dự tính cần ít nhất là 2-3 năm. Bộ yêu đột nhiên cười nhẹ yêu dị, lộ ra cái lưỡi đỏ hồng. Chẳng qua, ta có phương pháp tốc hành, ngươi muốn thử không? Tốc thành. Mắt Tả Mạc sáng lên, thân thể hơi hướng về phía trước. Mắt bộ yêu càng híp lại, thanh âm lộ vẻ dụ hoặc. Đúng, tương đối nhanh chóng thành công. Trong vòng 1 tháng, ngươi tuyệt đối đột phá canh kim quyết tầng thứ 3. Thật sao? Tả Mạc có chút hoài nghi, biểu tình của bộ yêu khiến hắn sinh dự cảm không hay. Thử một lần là biết mà. Bộ yêu nhún vai. Thiên hạ không có bữa ăn miễn phí, muốn có lực lượng làm sao có thể không trả giá? Tả Mạc trầm mặc. Muốn tìm ra đáp án, muốn tìm ra người động thủ với mình, hắn cần lực lượng, bách thiết cần lực lượng, cần phải trả giá. Hắn chỉ là một nho nhỏ tu giả, ngay cả trúc cơ cũng chưa vào, dựa vào cái gì đi tìm kiếm đáp án? Người duy nhất hắn có thể cầu trợ chỉ có bổ yêu. Hắn y nguyên không biết bổ yêu muốn cái gì, nhưng hắn có thể chọn lựa sao? Chọn lựa vĩnh viễn là vấn đề chỉ có cường giả mới gặp phải thôi. Nhưng đáng thấy hạnh phúc là bổ yêu chịu trợ giúp hắn. Vô luận bổ yêu vì nguyên nhân gì, hắn đều nhận. Được. Hắn đứng dậy. Bổ yêu môi mỏng như lưỡi dao lại vảnh lên, cười khẽ. Có thứ gì đã càng đơn giản hơn kiếm quyết chứ? Bị chém mấy ngàn nhát liền biết rồi. Lời còn chưa dứt, một kiếm ý trắng muốt ầm ầm từ trên trời giáng xuống, nhẹ nhàng cắt thần thức của Tả Mạc làm đôi. Một nỗi thống khổ đứt gan đứt ruột, Tả Mạc cảm giác thân thể đã bị chém làm đôi. Sư huynh, có phải huynh cảm thấy thân thể không được thoải mái không? Lúc bấy giờ, tiểu quả do dự rất lâu, không kìm được mở miệng hỏi. Không có gì. Thanh âm Tả Mạc khàn khàn trả lời một câu, hắn tiếp tục đi tới trước. Tiểu quả lo lắng nhìn Tả Mạc, lấy hết dũng khí nói. Sư huynh, nếu thân thể huynh không tốt, hôm nào khác cũng được. Ta nói không việc gì là không việc gì. Tả Mạc trừng mắt với tiểu quả. Tiểu quả hơi lui về sau, nhưng vẫn chậm chạp nói. Nhưng mà sư tỷ đã nói thân thể là trọng yếu nhất. Tả Mạc quyết định mình tự ngậm miệng, không đấu võ mồm với nha đầu này nữa. Hắn thực không có khí lực nữa rồi. Ai bị kim đan kỳ tu giả phóng thích kiếm khí, chém tới chém lui thành mảnh vải, cũng sẽ không có khí lực như vậy. Tên bổ yêu chết tiệt này, kẻ điên không thêm không bớt. Kiếm ý của sư thúc Tân Nham, hắn còn lâu mới chịu nổi. Mỗi lần đối mặt với kiếm ý cuồn cuộn, cảm giác như được đi tới quỷ môn quan. Loại sợ hãi tới từ sâu trong nội tâm thật đáng sợ, khiến hắn run rẩy. Đôi bên chênh lệch quá lớn, lớn đến mức không gì có thể đo được. Ngay cả loại sợ hãi trước khi chết, Tả Mạc cũng chỉ có một cái chớp mắt để cảm thụ. Tiếp theo, thần thức của hắn sẽ bị chém làm đôi thật nhẹ nhàng. Kết quả duy nhất là ngất đi. Nhưng rất nhanh, hắn sẽ lại tỉnh lại. Bởi vì đau, thần thức bị thương sẽ bị đau kịch liệt, sẽ lay tỉnh hắn. Điều hắn có thể làm là cắn răng đứng dậy vận chuyển thai tức luyện thần. Chỉ có loại tu phục thần thức này mới có thể giúp sự thống khổ giảm bớt. Còn không đợi hắn kịp nghỉ ngơi, lại một kiếm ý trời giáng, Tả Mạc lại hôn mê. Cứ thế, chạm,